Sông cạn. Đêm cuối cùng, những giờ khắc cuối cùng cạn dần theo đĩa đèn dầu, cả kinh thành đã chọn sáng sớm ngày mai là thời điểm thất thủ. Thất thủ, toàn bộ tướng lĩnh binh sĩ, toàn bộ đàn ông trong thành sẽ mở cổng thành xông ra quyết tử. Toàn bộ phụ nữ và trẻ em trong thành sẽ nhảy vào giàn thiêu, một cuộc tự sát tập thể. Vào hà, đấy là cuộc tự sát tập thể của những người đàn bà khi cha chồng anh em trai của họ không giữ được thành. Kẻ thù giết sạch những dũng sĩ và tiến vào trong thành. Nhưng thành quách sẽ không còn một bóng đàn bà trẻ em, chỉ có những giàn thiêu cực lớn khói lửa ngút trời. Vào hà, phụ nữ của giới dũng sĩ Rebup tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Chồng chết thì vợ quá chết theo trên giàn quả táng để bảo toàn phẩm hạnh. Đấy cũng là cách giảm bớt gánh nặng cho cộng đồng. Cộng đồng sẽ không phải khó khăn phiền phức với những người quá phụ còn trẻ mà không đi bước nữa. Đó là chưa kể họ có thể rơi vào tay quân thù. Thành Chittor ở gần sa mạc miền Tây Ấn Độ, ba lần thành bị thất thủ, ba lần đàn ông bị tàn sát tập thể, ba lần đàn bà tự sát tập thể. Đẳng cấp dũng sĩ Rabut quyết tử trong chiến trận chứ không chịu bị bắt làm tù binh. Một khi họ chết thì đàn bà chỉ chọn cách chết theo như ta đã biết. Lần thứ nhất là năm 1303, lần thứ hai năm 1535, lần thứ ba năm 1568. Chuyện đang kể là lần bi thảm nhất, năm 1535. Nàng Manju đi dựng giàn thiêu suốt ngày hôm ấy, toàn bộ đám đàn bà và trẻ em đi dựng giàn thiêu. Thêm mấy đại đội dũng sĩ đến giúp, giàn thiêu dựng quanh hồ nước Chu Vi hơn một cây số. Tất cả gỗ cây, gỗ súc, gỗ tắm trong thành, tất cả đồ gỗ trong thành, giường tủ bàn ghế, cửa chính, cửa sổ, quân ra tháo ra, dỡ ra, mang ra đến giàn thiêu thì được chặt, được bẻ, được xếp lại. Giàn cao hơn mặt đất gần 1 mét, có bậc gỗ để leo lên, dài 20 mét, rộng 10 mét. Có cả 100 cái giàn thiêu như thế, dây quanh hồ nước, sẵn sàng. Manju trở về nhà đã gần 10 giờ đêm, nàng mở rương quần áo tìm trang phục cho mình ngày mai. Nàng chọn tấm sari màu trắng. Phụ nữ Ấn Độ mặc màu trắng trong đám tang chồng. Ngày mai toàn bộ phụ nữ trẻ em đều mặc màu trắng. Nàng tìm tấm áo choàng cho chồng. Ngày mai toàn bộ tướng sĩ đều mặc áo choàng màu vàng nghệ. Màu biểu tượng trí dũng và hy sinh của các dũng sĩ Rabut. Màu tượng trưng cho lửa, lửa lại quả thiêu tất cả những gì ô uế. Màu vàng vì vậy là sự trong sạch kiêu hùng. Không ai ngờ tấm áo choàng của đàn ông trong nhà chỉ dùng vào những dịp lễ trọng, giờ lại phải lôi ra từ đáy rương sửa soạn cho lần xả thân cuối cùng. Đàn bà trong tất cả các nhà đêm nay đều đang lấy tấm áo choàng ra. Áo của cha, của chồng, của chú, của bác, của anh, của em, áo màu lửa. Ngày mai những tấm áo này sẽ nhuộm máu, lửa và máu. Đã muộn, nhưng Manju không được nghỉ. Đêm nay kinh thành nào có ai được nghỉ. Manju dở tấm áo choàng ra thì mới nhớ. Cái miếng rách trên lưng áo chồng, nàng đã định giá lại ngay từ ngày ấy, thế mà nàng đã quên. Giờ thì miếng rách vẫn còn đấy trong ánh đèn leo lét. Không tìm thấy kim chỉ, chắc là hộp kim chỉ lăn lóc đâu đó sau một ngày khuân vác đồ gỗ và giật tung những cánh cửa. 19 tuổi mới lấy chồng 2 năm, chưa con cái. Nàng không phải bận rộn giá may như những người đàn bà khác. Kim chỉ lâu rồi nàng cũng không nhớ nó ở chỗ nào. Trong nhà có kim chỉ không? Nàng qua nhà chị hàng xóm thì thầm. Bên ấy đàn ông cũng lên hết giọng gác mặt thành. Chồng nàng cũng lên giọng gác rồi. Chàng chỉ huy đại đội của mình đêm nay canh gác đề phòng kẻ thù bên ngoài thành tấn công bất ngờ trước buổi sáng. Thành thất thủ theo đúng giờ chủ động của các dũng sĩ. Thành không chịu thất thủ vì bị tấn công bất ngờ. Chị hàng xóm thận trọng tìm khắp nhà, không gây tiếng động. Ba đứa trẻ nhà chị mệt mỏi đã thiếp đi. Ngày hôm nay chúng theo người lớn đi dựng giàn thiêu, nhưng chúng không biết ngày mai chính mình phải chết. Người lớn nói dối chúng giàn thiêu để cúng tế. Mệt mỏi làm chúng ngã người là ngủ ngay, giấc ngủ như mọi đêm. Mẹ chúng thì vẫn loay quay lục tìm kim chỉ trong nhà, không tìm thấy. Trong nhà có kim chỉ không? Manju lại chạy sang nhà khác. Cô hàng xóm lấy chồng mới được 1 năm, bụng mang dạ chữa. Cô đang áp chảo mấy cái bánh bột mì chapati và nấu bát súp đậu xanh. bữa ăn cuối cùng. Lát nữa chồng cô sẽ ghé về chốc lát. Tất cả đều đang đói. Thành bị giam hãm hơn một tháng rồi, vũ khí cạn kiệt, lương thực cạn kiệt. Lý do nhà vua ra lệnh chọn ngày mai thất thủ, tinh thần thì còn đủ cho dũng sĩ ra bút chiến đấu hàng năm trời. Cô hàng xóm bụng chữa cũng không tìm thấy gì trong nhà. Manju đi sang nhà khác. Đêm đầy sao, khí lạnh từ sa mạc tràn sang bao bọc cả kinh thành trên đỉnh núi. Thành, đứng ở chân núi giờ này ngước mắt nhìn lên thành Chittor, ta sẽ tin đây chính là vạn lý trường thành ở Trung Quốc. Những bức tường thành chạy ngoằn ngoèo từ núi này sang núi khác như là bất tận, lửa lập lòe những giọng gác trên tường thành như là bình thường. Kẻ thù bên ngoài thành biết là bên trong đã nguy khốn lắm rồi, nhưng không biết rằng trong thành đã chọn sáng ngày mai. Manju không lên mặt thành, chồng nàng ở trên ấy, nhưng đêm khuya thế này khó tìm, ảnh hưởng đến quân lệnh quân luật. Nàng biết dù thế nào từ giờ đến sáng chồng nàng cũng về nhà để lấy tấm áo choàng. Tất cả đàn ông sẽ về nhà để lấy áo choàng. Áo choàng một vết rách sau đám cưới kéo dài hơn một tuần. Thông thường cô dâu chú rể đều kiệt sức, các loại lễ nghi, các thủ tục phải làm, các nhân vật khác nhau phải tiếp tập tục. Kết thúc một tuần đám cưới, dâu rể đều hao mòn, có người đứng không vững. Manju và Ravi thì không. Họ quất ngựa chạy dọc theo tường thành xuống núi. Họ lao ra khỏi thành hướng về phía sa mạc, cát vàng đến tận chân trời. Một dòng sông thiên cổ đại đã lạc lối vào sa mạc này rồi hoàn toàn biến mất. Sông Sarasvati chỉ còn lưu lại trong những truyền thuyết, chỉ còn lại cái tên. Sarasvati là tên vợ thần sáng tạo Brahma, nữ thần tri thức, nữ thần thơ ca nhạc quả. Các bậc trí giả thờ thần, các tài tử văn nhân thờ thần. Ai muốn con cái có học thì thờ thần. Người ta lấy tên thần đặt cho con gái mình. Cặp vợ chồng mới cưới dừng ngựa trong một ốc đảo. Cái nóng mặt trời lúc này sánh sao được cái nóng của chính họ. Lại nữa, ốc đảo có cây xanh cũng dịu mát. Hai người hy vọng tìm ra dấu tích của dòng sông ngu ngơ lạc lối vào sa mạc. Sông đã thành sông cạn đã hoàn toàn mất tích. Hàng nghìn năm rồi còn gì? Có khi, nó đang nằm im dưới ốc đảo này, dưới cát kia, dưới đám xương rồng kia. Nữ thần tri thức đang im lặng khuất mặt, như tri thức đích thực hiếm khi ồn ào lộ diện phô trương. Họ đã nằm xuống bên cạnh đám xương rồng từ lúc nào. Cả một hàng rào xương rồng bỗng trở nên cao hơn tầm nằm của hai người, che khuất họ trong lòng ốc đảo. Lúc này thì cả một dòng sông ào ạt trào chân. Đi tìm một dòng sông đã mất, kỷ niệm không bao giờ quên trong đời cặp vợ chồng, chỉ có một sự cố. Tấm áo choàng dũng sĩ của Ravi bị gai xương rồng cào rách một miếng. Cơn cuồng quang bên đám xương rồng gây ra vết rách. Manju ân hận đã quên suốt hai năm nay không giá lại áo cho chồng. Lại phải đúng vào cái đêm cuối cùng này số phận bắt nàng nhận ra lỗi của mình. Nàng quay về nhà thì thấy Ravi đã về từ lúc nào. Vợ chồng son, ưu thế là vào lúc nửa đêm như thế này, họ có thể cùng ra khỏi nhà mà không vướng bận. Đi, lần này thành đang bị dây hãm, không thể quất ngựa ra khỏi thành được. Nhưng vẫn biết bên ngoài thành kia là mênh mông tự do, mênh mông sa mạc. Hai người có thể cảm thấy sa mạc trong khí lạnh từ đó tràn về. Cảm thấy sa mạc trong mùi cát và một con sông nằm lặng lẽ dưới tầng tầng lớp lớp cát và cát. Cặp vợ chồng đổ xuống trong một vườn cây gần chợ. Chốn tấp nập ban ngày bây giờ không một bóng người. Dưới một gốc cây vô ưu cổ thụ, đêm cuối cùng. Không biết có phải là đêm ân ái cuối cùng của các cặp vợ chồng hay không. Tranh thủ một lần cuối, những dũng sĩ luân phiên cắt nhau trực, tranh thủ ghé về nhà. Những người vợ đêm ấy không ngủ, tất cả đều ngồi chờ chồng về. Ám ảnh về cái chết tập thể ngày mai liệu có đem lại cho họ hưng phấn vào lúc này hay không? Manju bật lên một tiếng kêu. Nàng vẫn thường bật lên một tiếng vào lúc này, lần này cũng là tiếng bật ra từ cực cảm, nhưng lời lẽ thì như buộc mồm, như bị ám ảnh. Trong thành đêm nay không nhà nào có kim chỉ. Buộc miệng, rồi nàng nhắc cho chồng nhớ về tấm áo choàng bị rách, nhưng họ không còn nhiều thời gian nữa, không thể chạy qua tất cả các nhà hỏi xin kim chỉ, không thể quấy rầy tất cả những cặp vợ chồng tráng sĩ. Người ta đang ở bên nhau những giờ phút cuối cùng. Sáng tinh mơ hai vợ chồng chia tay, Ravi trở lại với đại đội của chàng đang tập hợp trong cổng thành. Manju đi qua các nhà đôn đốc những người đàn bà gọi con cái dậy. Từng đoàn người trang phục màu trắng đi ra phía hồ, đông người mà rất yên lặng, như là họ đi viếng một đám tang của ai khác. Các chàng thiêu được chia theo phường, theo cụm, theo tổ. Những gia đình hàng xóm láng giềng chung nhau một dàn thiêu, tự lo lấy gỗ, lấy dầu, lấy lửa cho dàn thiêu của mình. Manh Du được phân công đứng quan sát trên tháp cao và đánh tín hiệu nổi lửa. Đúng giờ, không còn một tia hy vọng sẽ lật ngược thế trận, không một hy vọng vào phép lạ che chở của thần bảo vệ Vishnu. Không có một điều lành nào bất ngờ đến vào phút cuối. Vị tiểu vương ra lệnh quyết tử. Chính ngài ngồi trên một con tuấn mã dẫn đầu. Vị tể tướng cùng bao nhiêu tướng lĩnh của ngài đều dẫn đầu. Tất cả hơn 3 vạn binh lính. Tất cả đều áo choàng màu vàng nghệ. Một tiếng súng thần công nổ vang, hiệu lệnh cho đoàn tướng lĩnh. Cổng thành lừng lững mở ra nhanh chưa từng thấy. Người ta đã tra dầu vào các bản lề và chuẩn bị chu đáo từ hôm trước. Cánh cửa nặng cả tấn mở như được giật phát ra. Một tiếng gầm của đoàn quân quyết tử, hơn 3 vạn người trên lưng ngựa lao từ trong thành ra. Cuộc quyết chiến mặt giáp mặt với đoàn quân Hồi giáo của vua Bahadur Shah. Từ trên tháp cao, Manh Du thấy những dũng sĩ áo choàng lửa lao ra khỏi thành, nhanh chóng lan ra, tỏa ra, tràn ra, phình ra, trùm lấp lên đội hình địch, một dòng sông màu vàng. Binh khí va nhau, gào thét, tên bay dung dúc. Những ngọn giáo xé gió cắm phập vào mục tiêu, những nhát chém, nhát xả. Cho đến khi không còn thấy dòng sông màu vàng nữa, nó đã bị lực lượng quân thù đông gấp bội xẻ nhỏ ra làm cho tan tác, dương giải khắp bãi chiến trường. Giờ mới đến lúc của đám đàn bà đang chờ đợi trên những dàn thiêu, giờ mới thực sự tuyệt vọng. Cánh đàn ông của họ đã chết hết ngoài kia, không còn ai bảo vệ họ nữa. Từ trên tháp cao, Manh Du giơ hai tay lên cao, sẵn sàng chưa? Chị hàng xóm ở bên dưới giơ tay một tay ra hiệu lại. Chúng tôi đã sẵn sàng. Manh Du quật nhanh hai tay xuống, hiệu lệnh nổi lửa. Những người đàn bà được phân công trực bên cạnh dàn thiêu lập tức vồ lấy những thùng dầu đặt sẵn ở cạnh đó. Họ vừa chạy quanh dàn thiêu vừa xối dầu vào những súc gỗ. Dầu tích trữ từ các kho nhiên liệu đã được đưa ra hết. Thứ bơ tinh khiết cất từ sữa vốn dùng để đốt đèn cúng tế trong các nghi lễ thiêng. Dội hết dầu thì họ châm lửa. Manh Du nhìn thấy chị hàng xóm bịt mắt bịt mũi, hai đứa bé đứng cạnh. Hình như có đứa khóc ngằn ngặt, ho, sặc sụa vì lửa khói. Những người đàn bà lập tức bịt mồm lũ trẻ và giữ chặt không cho chúng làm rối loạn đội hình. Trên dàn thiêu cũng phải trật tự. Bản thân những người đàn bà thì nhắm mắt lẩm nhẩm cầu nguyện, cũng có thể là những câu mantra thầm chú. Tiếng lầm bầm nổi lên lan ra, chỉ chốc lát đã vang vọng khắp quanh hồ nước, vang khắp thành. Manh Du rời tháp cao chạy xuống, nàng thoáng thấy từ bên ngoài bắt đầu có những toán binh lính địch phi ngựa lao vào trong thành. Nàng chạy xuống đến chân tường thành thì cũng là lúc một tiểu đội kỵ binh đang phi về phía dàn thiêu. Nàng dán cao tấm sari cho nó khỏi quấn vào chân mà chạy, chạy và dấp ngã. Nàng phải chết trên dàn thiêu, lửa sẽ hủy diệt và tiêu tan mọi quế tạp và ô nhục của cõi trần. Lửa thanh lọc cho con người, nàng không thể chết vì những bàn tay nhơ bẩn. Nàng chạy, dấp, ngã, rồi chồm dậy chạy tiếp. Một kỵ binh lướt nhẹ tới áp sát nàng, chỉ còn dăm bước chân nữa là đến dàn lửa. Gã kỵ binh cúi xuống túm được mép sari dắt trên vai Manh Du. Nàng vẫn chạy, 6 mét vải quấn quanh người nàng gỡ dần ra trong khi nàng vừa chạy vừa quay như một con quay. Đám lính tráng xâm lăng đã thành công như vậy với nhiều đàn bà con gái bị chúng tóm được. Túm chặt lấy mép sari mà kéo, tấm sari gỡ dần cho đến lúc hết 6 mét vải, người đàn bà rơi vào thế hầu như khỏa thân. Phản ứng tự nhiên của họ là phải chạy ngược trở lại tức là tự nộp mạng. Manh Du không nộp mạng, cả thân hình thiếu phụ quay tròn, quay tít, hướng về phía dàn thiêu. Tấm sari gỡ ra thoang thoát, dứt ra khỏi người nàng. Một tòa thiên nhiên ngọc ngà dục thoát ra khỏi tấm sari, một bóng trắng hồng bay vào dàn lửa. Kịp lúc con ngựa hí lên hoảng loạn, tung bổng hai gió trước dựng đứng lên, nó bị bức tường lửa hất ngược trở lại. Năm 1535, ông vua Bahadur Shah từ vùng Gujarat đến dây hãm thành Chittor cho đến khi quân trong thành phải chịu thất thủ. Thảm họa lớn nhất trong lịch sử xảy ra với những dũng sĩ đẳng cấp Rajput. 32.000 dũng sĩ mở cổng thành lao ra cảm tử, trong khi 13.000 phụ nữ và trẻ em tự sát trên một dàn thiêu tập thể. Trên bãi chiến trường bên ngoài tường thành, viên tướng của vua Bahadur phi ngựa lướt qua những cánh quân Rajput nằm la liệt trong vũng máu. Khí hậu sa mạc ngay từ sáng sớm đã nắng nồng. Máu vừa đổ ra đã tanh, từng đàn kênh kênh khổng lồ đã bay lượn đen đặc sửa soạn đáp xuống. Từng đàn quạ lượn chờ đợi bay trên những cây cao. Viên tướng nhìn thấy Ravi. Chàng trúng một mũi giáo từ phía trước ngực, xuyên thấu ra sau lưng. Chàng ngã từ trên ngựa xuống trong tư thế ngồi gập về trước như đang ôm lấy cây giáo. Lạ nhỉ? Viên tướng nghĩ, mũi giáo xuyên qua chỗ này nhưng lại xé rách áo ở chỗ khác. Thì đúng là như vậy, mũi giáo xuyên qua lưng chàng Ravi, ngay bên cạnh cái vết rách khiến đêm qua cặp vợ chồng phải bận tâm. Nhưng bây giờ nó chẳng còn nghĩa lý gì. Gã thổi lửa trong thành Bestabolis. Đêm trước lễ hội, gã không biết ngày mai gã sẽ giàu. Cả hai túi tiền vàng mà những phú thương trong phố thị cũng phải mơ. Gã cũng không biết rõ ngày mai có lễ hội gì, chỉ nghe mang máng rằng Alexander Đại Đế sẽ tổ chức dạ tiệc trong thành Persepolis. Dân chúng ngoài thành đồn nhau thế, tôn sao đồn, háo hức đồn, hóng hớt đồn, ngông ngóng đồn. Ngông ngóng thật, phận con dân ngoài thành chẳng được miếng thịt miếng xôi mà vẫn ngóng vào. Dân cũng nhanh quên. Hai tháng rồi Alexander Đại Đế đến chiếm thành, dù quan đám bị bắt, đám bỏ chạy, đám tử thương, đám ở lại theo giặc. Trong thành ngoài thành xáo trộn, mọi thứ đang còn tơi bời ngổn ngang ra như thế, mà nghe sắp có yến tiệc vẫn háo hức ngóng chờ. Lời đồn đại không sai, năm 330 trước công nguyên, Alexander Đại Đế từ xứ Macedonia đến chiếm được thành Persepolis, chiếm dễ dàng. Đế chế Ba Tư đệ nhất sau hơn 200 năm quanh liệt, giờ chỉ còn là một cơ ngơi tan tác. Trước đó 8 năm, năm 338 trước công nguyên, Alexander Đại Đế đã đánh chiếm được xứ Hy Lạp. Bờ cõi của ngài như vậy đã mở rộng khắp thiên hạ, cũng giàu sang nhất thiên hạ. Thành Persepolis của xứ Ba Tư vốn nổi tiếng là giàu sang nhất dưới gầm trời. Ngài chọn chỗ này làm nơi nghỉ chân trước khi hành binh tiếp sang phía Ấn Độ. Giàu sang hưng thịnh thì cũng chỉ là chỗ nghỉ chân, hai tháng rồi. Gã được dẫn vào trong thành, bỏ lẫn vào giữa đám cầm ca hát sướng, đám nghệ sĩ sẽ làm vui cho yến tiệc đêm nay. Phần nào đó gã cũng là nghệ sĩ, nghệ nhân thì đúng hơn. Phố thị ngoài thành dân chúng nhiều người biết gã, gã nổi danh là tay làm ảo thuật thổi lửa. Phù, một tia lửa phun ra từ miệng gã, cái miệng ngậm một ngụm dầu ô liu. Phù, tia dầu xoẹt tới trong chớp mắt, tia dầu giọt ra qua cây đuốc trên tay gã mà bắt lửa cháy bùng lên thành một luồng thẳng băng. Đám người xem ồ à vỗ đùi ném tới tấp những đồng xu vào chiếc tay nải mở toang đặt trên mặt đất. Chỉ là những đồng xu lẻ, đủ ăn đủ mặc, đủ cho những ly rượu xoa dịu những bỏng rát nhức mỏi sau một ngày lê la trong chợ và lang thang trong phố thị. Đủ cho đôi lần ôm ấp gia nhân trong những khu phố đèn đỏ lờ mờ. Không đủ cho rủi ro nghề nghiệp nếu chẳng may. Có người làm nghề ảo thuật thổi lửa như gã chỉ một sơ suất, bỏng mặt bỏng môi, cháy trụi cả râu. Giờ đi đâu cũng dơ ra bộ mặt sẹo hồng sẹo trắng. Đàn ông không râu xứ này như đàn bà không ngực. Gã không bao giờ nghĩ đến tai họa, gã chỉ tơ tưởng cô nàng ở căn lầu đối diện. Nàng là con một bác thợ may trong phố thị. Vừa mới sáng nay nàng mở cửa sổ nhìn xuống đường, tò mò một chút, băn khoăn một chút. Tiểu đội vệ binh kia rầm rập đến bắt gã đi đâu. Họ bắt gã mang theo cả cái tay nải đựng đồ nghề thổi lửa. Mắt gã nhìn lên gặp mắt nàng, dưới nhìn lên, trên nhìn xuống, dưới hoang mang, trên hiếu kỳ, dưới gửi một lời hứa hẹn, trên buông xuống một câu ngập ngừng để yên xem sao. Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, hễ nàng mở cửa sổ nhìn xuống là cả thông gian xung quanh gã bỗng thơm nức lên. Đấy là vì trước đó gã không còn tâm trí nào nghĩ là không gian xung quanh vốn đã thơm, thành phố của hương thơm, thơm nức qua hồng, qua quệ, qua dạ lan, dạ lý. Một mùi hương hòa trộn lúc nào cũng lơ lửng trong không gian. Phố thị được ướp trong hương qua hương liệu, nhưng chỉ đến khi cô nàng con bác phó may mở cửa sổ thì toàn bộ hương thơm mới ập vào mặt gã. Ập thình lình say sẩm cả mặt mày. Say sẩm rồi, ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, gã tâm niệm sẽ sang gặp bác phó may xin dẫn lễ cưới con gái bác. Cưới được thôi, dẫn lễ nói nghe thì dễ, nghĩ lại thì thu nhập ảo thuật thổi lửa lừng danh phố thị của gã chỉ đủ tích cóp những đồng bạc lẻ. Gã đã có lần ngỏ lời với cô nàng, nàng bảo được thôi, thiếp sẽ lấy chàng nếu chàng lo đủ 100 đồng tiền vàng dẫn lễ. Đùa, đùa dai, một kẻ như gã có mà được 100 cuộc đời nữa. Nhưng đêm nay gã sẽ có 100 đồng tiền vàng, hơn thế một chút. Thành Persepolis bắt đầu được Darius Đại Đế xây dựng từ 500 năm trước công nguyên. Các đời vua tiếp nối mở rộng và hoàn thiện trong hơn 150 năm tiếp theo. Đế chế Ba Tư đang hồi bành rộng. Trên những cầu thang dẫn lên cung điện Abadana còn lưu những bức phù điêu trên đá, miêu tả 28 sứ thần của 28 nước chư hầu. Họ đang nắm tay biểu thị tình đoàn kết hữu nghị. Họ dắt theo mang theo cống vật cung tiến lên Hoàng đế Ba Tư. 28 nước chư hầu, từ Ethiopia mãi bên châu Phi, đến Thổ Nhĩ Kỳ nối liền Âu Á, đến Syria ở Tây Á. Các phái đoàn phương xa đến được đưa vào thành qua toàn sứ môn cánh cổng cho mọi nước, vào cung Abadana, viếng bách trụ cung lâu đài 100 cột, rồi sứ thần nghỉ tại quán sứ. Cung điện, đền đài miếu mạo, tất thảy đều bằng cẩm thạch trắng, điểm xuyết những hàng cột cẩm thạch ngọc bích, những cầu thang sa thạch hồng thẫm. Thiết kế Ba Tư, linh hồn Ba Tư, mà nghệ thuật thì hòa trộn của nhiều xứ. Họa sĩ trang trí và nghệ nhân trên toàn cõi đến mang theo trường phái nghệ thuật của họ, được Hoàng đế Ba Tư rộng lượng chấp nhận hết, thành ra một sản phẩm nghệ thuật của cả thế gian. Đó chính xác là điều Alexander Đại Đế đang ưu tư lúc này. Những hàng cột đá trắng Hy Lạp kia, những phù điêu phong cách La Mã kia, những màu sắc lộng lẫy Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kia, nhẫm chạm khắc tiểu quả Ba Tư kia, sao pha trộn vào đây ở xứ này thì phút chốc một linh hồn Ba Tư bay vút lên, tẩm ướp, thấm đẫm tràn trề, như mùi hương đang tràn ngập trong khắp thành Persepolis. Ba Tư là xứ không sao đồng quá được, một linh hồn lạ đến đây dừng chân lại đây, nấn ná năm này tháng khác ở đây, để rồi cuối cùng bị đồng quá ngược trở lại cho mà xem. Hoàng đế truyền: nghe đồn ngươi giỏi chơi với lửa, chơi ta xem. Gã ảo thuật rung: trẻ trai, cường tráng, giỏi chơi với lửa, như lời hoàng đế Alexander. Nhưng lúc này gã có hơi rung. Gã không ngờ bỗng nhiên được vào trong thành, được ra mắt vị hoàng đế khét tiếng, được biểu diễn cho hoàng đế xem, cho các tướng lĩnh quần thần xem, cho các sứ thần chư hầu xem. Gã cúi xuống lấy bình dầu ô liu, súc miệng một ngụm rồi nuốt đánh ực. Gã không dám nhổ ngụm súc miệng ra. Trước mặt hoàng đế và các đứng bậc, gã tu thêm một ngụm nữa, ngụm này là để hành nghề, nghề, nghiệp. Lúc này bản năng nghề nghiệp mới nổi lên, trăm hay không bằng tay quen, gã lấy lại được thói quen, gã không run nữa. Phù! Gã thổi ngụm dầu ô liu bay qua ngọn đuốc lửa trên tay, luồng lửa cháy bùng phun thẳng tắp ra xa. Ô ô, a a, những tiếng xì xào tán thưởng bật lên. Alexander Đại Đế thầm nghĩ, cái xứ lạ kỳ, tất thảy dân chúng đều thờ lửa, thần lửa Ahura Mada. Bên Hy Lạp mà hoàng đế vừa mới chinh phục được cũng có những ngôi đền thờ ngọn lửa, nhưng không phải là tôn giáo như ở đây. Thờ gì không thờ, sao lại thờ lửa? Quả giáo, tôn giáo lâu đời bậc nhất của nhân loại, giáo sĩ Zarathustra lập ra nó từ hơn 1.000 năm trước công nguyên, được tín thờ khắp xứ Ba Tư, đấng tối cao là thần lửa Ahura Mazda. Tín đồ có tục thiên tán, để tử thi trong tháp bình yên trên đỉnh núi cho cền cền và quả phân rỉa, rồi thu nhặt xương cất giữ trong tháp. Người ta không chôn tử thi để làm ô uế đất, không bỏ tử thi xuống sông để làm ô uế nước, không hỏa táng để làm ô uế lửa. Đất, nước, lửa là thiêng liêng. Khi về dời, thì linh hồn là một ông già râu dài biểu tượng sự quyên thâm. Ông già mang đôi cánh có ba lớp lông vũ, đấy là tam bảo, thiện ý, thiện ngữ, thiện hành. Ý nghĩ, lời nói, hành động đều phải mang cái thiện. Ông già có một cái đuôi dễn về phía trước, một cái cong về phía sau, Cái thiện và cái ác luôn đi cùng trong một linh hồn. Cứ thế linh hồn người bay lên về với dời. Hoàng đế Alexander đang nhìn vào bức phù điêu trên tường đá, biểu tượng linh hồn bay về dời của quả giáo. Nó cũng là hình ảnh vinh quang cất cánh. Linh hồn vinh quang đều bay lên. Còn một thứ nữa cũng có thể bay lên là lửa, lửa cũng bay lên. Hoàng đế truyền, có trò gì độc đáo nữa thì chơi đi, trẫm thưởng. Hoàng đế đưa mắt cho vị quan trong coi ngân khố. Ông này đưa mắt cho một kẻ dưới quyền, kẻ nọ ném cho gã ảo thuật một túi tiền, lách cách tiếng những đồng tiền vàng. Thêm lách cách những ly vàng, ly bạc chạm vào nhau, rượu tuôn trào trong một đêm yến tiệc như thế này. Những bình rượu xếp đầy trên sàn, dạ tiệc ngoài trời, trước mặt hoàng cung, rượu không chỉ tưới vào những cái miệng khô khát mà còn linh láng sân rộng. Nghệ sĩ thường có những phút xuất thần, một ý tưởng như cái hạt nằm ủ sẵn đâu đó trong ý thức, bỗng nhiên nảy mầm, đánh tách, như là vô thức, một giá trị nghệ thuật nảy mầm, nảy bật ra. Gã ảo thuật nhìn những giò rượu bằng đất nung, rượu đầy âm ấp, những giò rượu xếp cách quản, cách nhau 1 mét, đều tăm tắp. Gã đã nghĩ ra một tiết mục mới. Gã ảo thuật quỳ xuống ngang tầm miệng giò rượu. Luồng dầu ô liu từ mồm gã phục ra. Dầu mang theo lửa, lửa cũng bay thành luồng xớt qua bề mặt giò rượu này rồi chút tới, ập thẳng vào miệng giò rượu phía trước, cách 1 mét. Vù! Cả 2 cái giò rượu cháy bùng lên. Ô ô, a a. Những tiếng tán thưởng chạy lên, lần này hân hoan không kìm nén. Gã ảo thuật được đà, gã lại tiến lên những giò rượu phía trước, gã lại quỳ xuống ngang tầm miệng giò. Phù, gã thổi. Phù, phù, phù. Gã thổi liên tiếp, chính xác, không một lần chệch, không sai một ly, không một sợi râu mép râu cằm nào của gã bị dính lửa, không một mảy may mùi khét của râu cháy. Dãy giò rượu xếp xung quanh sân rồng bắt lửa cháy bùng lên, dãy giò men theo sân mà tạo hình chữ nhật. Lửa cũng tạo hình chữ nhật ngay trước mặt hoàng đế và quan khách, không có chủ ý mà một đêm hội hoa đăng bất ngờ tạo ra trong sân hoàng cung. Cái xứ lạ kỳ, hoàng đế Alexander nghĩ, thờ gì không thờ mà lại thờ lửa, chơi gì không chơi mà lại chơi lửa. Ngài nhìn sang bức phù điêu lối lên cầu thang cung điện, hình hoàng đế Xerxes ngồi trên ngai, sau lưng ngài là hoàng thái tử Darius sẽ kế ngồi, đều là gần 200 năm trước rồi. Vinh quang đã thành dĩ vãng rồi, thần dân của họ lúc này đang phấp phỏng ngoài thành kia, chưa biết số phận mình sẽ ra sao. Thần dân của họ đang quỳ trước từng cái giò rượu mà thổi lửa làm vui kia, được một cái túi tiền mà cúc cung hạ tiện thế kia. Thưởng, thưởng thêm cho hắn, một túi tiền nữa được quăng đến. Gã ảo thuật đưa tay đón bắt túi tiền, lẫn ngay vào lưng quần, trong khi mồm gã vẫn chúm lại thổi lửa về cái giò đằng trước, vẫn không sai một ly. Lửa, 150 năm trước, tức là năm 480 trước công nguyên, hoàng đế Ba Tư Xerxes đã đánh sang đến Hy Lạp. Đánh mãi mà chiến thắng vẫn cứ dây dưa không đến, ngài điên tiết đốt thành Athens. Có khi lửa vừa là tín ngưỡng, vừa là trò chơi, vừa là cách xử lý của vua chúa và dân chúng xứ Ba Tư cũng nên. Đốt thành Athens, đốt, nghiệt ngã và tàn bạo dĩ, Alexander Đại Đế nghĩ, nhưng chơi dao có khi đứt tay. Chơi lửa có khi bị thiêu về lửa. Lửa đang rừng rực lao thẳng tới hướng này, chỉ cần gió đổi chiều, lửa sẽ tạt ngược trở lại. Lửa sẽ thiêu ngược trở lại kẻ đã châm lửa. Quan khách vẫn ô ô a a với trò ngậm dầu phun lửa. Rượu lên láng trên sân, nhưng lửa chỉ cháy trên những miệng giò đầy. Đó là cái tài của gã ảo thuật. Sao cũng là rượu mà lửa chỉ cháy ở trên chứ không cháy ở dưới? Hoàng đế lại nghĩ, đám quan khách cũng đã say rồi. Có những vị không ngồi được nữa mà nằm lăn ra sân, tay chới với bứt những trái nho, trái ô liu, trái chà là trên đĩa, nằm mà vẫn ô ô a a thích thú. Lạ nhỉ, cái xứ này. Alexander Đại Đế lại nghĩ. Ngồi đã mỏi, ngài duỗi chân ra, bàn chân trái của ngài còn cách cái giò rượu mấy phân, ngài duỗi thêm ra nữa, còn cách vài phân, mỏi thật. Ngài ngáp và dịch lên một tí, duỗi thêm cái chân một tí, lần này chân ngài chạm vào thành giò rượu. Nó tì vào đấy một lát, cứ như cái chân nó cũng biết ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi vẫn dơ. Lạ nhỉ cái xứ này. Ngài duỗi chân một cái thật mạnh, thật sảng khoái. Cái giò rượu đổ về phía trước, cả một giò lửa quật vào cái giò đằng trước dở toang, cái giò kia cũng dở toang, lửa tràn ra, lửa gặp rượu lên láng trên sân, rượu bắt lửa cháy bùng bùng, cháy rừng rực khắp sân rộng. Ô ô, a a, không phải tiếng tán thưởng thích thú, mà là tiếng rú rít hoảng loạn. Quan khách xô nhau chạy, những ngày say không chạy được thì bò lởm ngởm trên sân, lửa cháy thành hình chữ nhật quanh sân, lửa lan nhanh vào cầu thang, bén lên những hàng cột cẩm thạch, đâu đâu cũng lên loang rượu và lửa. Gã áo thuật quản chưa bao giờ gã tính sai một ly, lửa ở đâu ra mà gã không biết. Thiện nghệ như gã mà không hiểu nổi mình không phun lửa ra thì lửa ở đâu đến? Phen này thì chết cả lò nhà gã, tội to. Nghĩ đến thế mà gã vẫn xông đến túm gáy một ông quan trong triều Bà Lê Bà Càng, lôi ông ta đi, lửa đã trùm khắp xung quanh. Đúng lúc ấy thì hai túi tiền vàng rơi khỏi lưng quần. Gã đã chạy qua mà lửa thì đang hung hãn tràn tới, chặn đứng đường quay trở lại. Gã nhìn hàng rào lửa sau lưng, gã nhìn ông quan lả đi dưới tay mình, rồi trùm lên tất cả là hương hoa ngập tràn phố thị, trùm lên trên ấy là gương mặt cô nàng con bác phó mày. Gã buông tay cho ông quan rơi xuống mặt sân bỏng rác. Gã lao ngược trở lại hàng rào lửa quờ quạng nhặt hai túi tiền. Lựa chọn. Phúc hiểm nghèo bao giờ cũng chỉ cho người ta một lựa chọn. Thành Vestibulis cháy suốt mấy ngày trời. Alexander Đại Đế không cho phép bất cứ một cố gắng nào dập lửa. Không được lấy nước trong hào nước bao quanh thành. Không ai được xông vào. Chỉ có thể chạy ra mà thôi. Nhiều người không chạy ra được. Chết mất mấy quan tướng trong triều, chết nhiều ông sứ thần trong đám vài chục nước chư hầu. Những cung điện bằng cẩm thạch thì cháy làm sao, lửa nung nóng những hàng cột đá, những bức tường đá, làm cho rầm xà bằng chì và sắt nóng chảy. Dòm mái bằng cẩm thạch thì dòm mái cũng sập xuống, những vật liệu bền vững cũng phốc chốc tan tành. Những năm 1930, các nhà khảo cổ học phương Tây và Iran mới khai quật được khu thành Vestibulis. Những cột đá trắng bị dùi trong đất cát sa mạc hơn 2.200 năm bắt đầu phơi lộ. Trong khu di tích, người ta còn thấy cả những đồng tiền vàng nóng chảy. Đó là mấy đồng tiền vàng gã ảo thuật đánh rơi, chỉ mấy đồng thôi. Gã đã cứu được gần đủ cả hai túi tiền thưởng của hoàng đế Alexander. Chỉ mấy ngày sau, đoàn quân binh mã của Alexander Đại Đế ra đi. 3.000 con lạc đà chất đầy tiền vàng châu báu của thành Persepolis đưa về xứ Macedonia của hoàng đế. Trước đêm yến tiệc, ngài đã cho khoáng sạch ngân khố trong thành. Trước đêm yến tiệc, ngài đã cho quân đi bóc hết từng lớp vàng, dát trên hàng cột, dát trên những tấm phù điêu. Trước đó nữa, quan trưởng ngân khố của triều đình Ba Tư là Tridat đã đề xuất giao nộp toàn bộ châu báu đổi lấy việc Persepolis không bị hủy diệt. Nhưng Alexander Đại Đế đã bác bỏ thẳng thừng. Mấy tháng sau vụ cháy thành, ở phố thị bên ngoài Persepolis có một đám cưới. Cô dâu là cô nàng con bác phó may, chú rể là một người luôn quấn khăn trùm đầu và che mặt. Qua dốc dáng thì đoán đó là một người trẻ trai dạm dở. Chỉ có cô dâu mới biết mặt gã. Một cái mặt đầy sẹo, sẹo hồng, sẹo trắng, chằng chịt, mồm chum chúm như thổi lửa. Cô dâu này đã từng ra điều kiện 100 đồng tiền vàng cho gã ảo thuật đẹp trai, nhưng đồn rằng gã nọ không thực hiện được, rồi gã cũng biến mất sau đêm hỏa hoạn. Còn chú rể này chẳng biết người từ đâu tới, chú ta đến đặt trên bàn trước mặt bác phó may hai túi tiền vàng đủ 100 đồng. Đẹp không mài ra mà ăn được, vàng thì có thể mài ra mà sống.